Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, giáo dục một chút ngươi đệ tử. Cuộc thịnh yến này, vừa bắt đầu là Lạnh Quân khởi xướng. Đừng nói là nhị lưu tông môn, liền xem như đang ngồi mỗi cái nhất lưu tông môn tông chủ, cũng không dám biểu hiện ra mảy may bất kính. Nhưng là Tiên Hương các những thứ này đệ tử nho nhỏ nhóm lại không để ý hắn lời nói. Ham ăn, đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Tất cả mọi người khi nhìn đến Lạnh Quân sắc mặt phát sinh biến hóa về sau, đều biến đến có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sở Phong a, Sở Phong, hôm nay xem như cắm ở chỗ này a. Chỉ cần Lạnh Quân tự mình động thủ, liền không ai có thể đi được địch nhân. Lạnh Quân tu vi chính là vũ vương cảnh cấp 7, cơ hồ muốn đạt tới vũ vương cảnh bát giai trình độ, mà lại khác thủ đoạn khủng bố, tu luyện công pháp 10 phần quỷ dị, liền xem như Triệu Vô Cực trong tay hắn cũng đi bất quá 10 chiêu. Tuy nhiên Sở Phong cũng giết Triệu Vô Cực, nhưng là bọn họ cảm giác khẳng định khổ chiến một phen, sau cùng mới thảm thắng, khẳng định ăn không ít đau khổ. Tại Lạnh Quân trong tay, Sở Phong đồng dạng muốn ăn đau khổ lớn. Sở tông chủ, đem ngươi những người này quản tốt một chút, nếu không cẩn thận ta để ngươi Tiên Hương các tại cổ võ giới bên trong xóa tên. Lạnh Quân bàn tay trên ghế vỗ một cái, tràn ngập tức giận. Câu nói này để Sở Phong cảm giác được Lạnh Quân thật sâu địch ý. Nếu như nhớ đến không sai, vừa tiến đến thời điểm, Lạnh Quân liền không có cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn. Lại thêm Nam Cung Long Đằng câu kia nhắc nhở, Sở Phong rất nhanh hiểu được. Hôm nay trận này yến hội là tại nhắm vào mình. Vì nhắm vào mình, vậy mà tụ tập nhiều như vậy tông môn. Thật sự là để ý mình. Lãnh tông chủ ngươi nói tiếp a, ta những đệ tử này nghe lấy đây. Sở Phong nhàn nhạt cười một tiếng, cùng Lạnh Quân đối chọi gay gắt. Ngươi đây là tại khiêu khích ta. Lạnh Quân trực tiếp đứng người lên, trong mắt thần sắc càng ngày càng lạnh. Ta đệ tử nhóm còn nhỏ, không hiểu chuyện, lãnh tông chủ làm gì phát lớn như vậy hỏa khí. Sở Phong vẫn như cũ là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, căn bản không quản hiện tại Lạnh Quân ý nghĩ. Tốt, tốt, tốt, rất tốt, đã ngươi những đệ tử này đều còn nhỏ, không hiểu chuyện, vậy ta liền giúp ngươi giáo dục một chút ngươi đệ tử. Nói xong, Lạnh Quân đã theo chỗ ngồi đứng lên, hắn từng bước một hướng về Sở Phong bên này đi tới. Khí thế cường đại, dường như mỗi đi một bước, đại điện đều sẽ run rẩy một chút một dạng. Tiên Hương các cái này 12 cái đệ tử cuối cùng là thả ra trong tay thực vật, nhìn về phía Lạnh Quân, tông chủ, chúng ta xông hỏa à. Bùi Cầm tiếng nói âm cũng biến thành nhỏ lại. Không có việc gì, chúng ta vốn chính là tới chỗ này ăn cơm, ăn bữa cơm liền đi, các ngươi ăn hết mình, không cần phải để ý đến lão gia hỏa này. Sở Phong lắc đầu, không thèm quan tâm, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Trong lúc nhất thời, Lạnh Quân lửa giận càng tăng lên. Vốn là hắn là muốn tại yến hội sau cùng lại động thủ, cho Sở Phong một số nhan sắc nhìn xem. Nhưng là Sở Phong mở màn thì cuồng vọng như vậy, đối với hắn cái này cổ võ giới lão tiền bối bất kính, để hắn rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Hôm nay chúng ta chỗ lấy tới, bản thân liền là vì tham gia yến hội. Sở Phong vẫn là một mặt phong khinh vân đạm, căn bản không sợ Lạnh Quân. Lạnh Quân khí chàng rất cường đại, rất nhiều người cũng không dám cùng Lạnh Quân đối mặt. Rất nhiều nhị lưu tông môn tông chủ đều cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Tiên Hương các nữ đệ tử đương nhiên càng thêm không chịu nổi. Tại Lạnh Quân khí thế áp bách phía dưới, có chút run rẩy, không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta ăn chúng ta. Sở Phong trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, đem Lạnh Quân khí thế toàn bộ đỡ được. tựa như là một tòa núi lớn, đem các đệ tử đều che chở tại dưới thân. Chợt, hắn cũng cầm lên một cái tôm, lột ra về sau nhét vào trong miệng. Các ngươi cái này tôm không tệ. Sở Phong gật gật đầu, đối với cái này khen không dứt miệng. Giữa sân bầu không khí bị Sở Phong một câu trong nháy mắt nhen nhóm. Lạnh Quân đã không giữ lại chút nào, đem chính mình tu vi toàn bộ phóng xuất ra. Vũ Vương cảnh cấp 7 đỉnh phong, cho người ta cảm giác tựa như lúc nào cũng có thể bước vào Vũ Vương cảnh bát giai. Loại này uy áp mạnh mẽ, áp rất nhiều người đều có chút không thở nổi. Liền xem như đang ngồi Vũ Vương cũng cảm giác mình kinh khí lưu động có một ít đình trệ. Chỉ có Sở Phong che chở phía dưới 12 cái đệ tử. Thủy chung như lúc ban đầu, các ngươi cũng ăn. Sở Phong đem một cái tôm bỏ vào Bùi Cầm Ngữ trong chén. Hì hì cười nói, hắn vậy mà trực tiếp đem Lạnh Quân cho xem nhẹ. Tất cả mọi người vừa sợ lại sợ, đồng thời có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Tiên Hương các gần nhất quật khởi quá kiêu căng, cuối cùng là có người trị một chút bọn họ. 12 cái đệ tử tại Sở Phong che chở phía dưới, dần dần thoải mái tinh thần, lại bắt đầu quét ngang trên bàn thực vật. Lạnh Quân đại trừng lấy hai mắt, lửa giận đều nhanh muốn theo trong ánh mắt phun ra ngoài. Tiểu tử, ngươi đối với ta như thế bất kính, hôm nay thì chết ở chỗ này đi. Táo Bảo Địa hét lớn một tiếng, hắn trực tiếp thân thủ, hướng về theo Sở Phong cả đám bao phủ xuống. Khác thủ đoạn 10 phần quỷ dị, trong tay phảng phất có một phiến thế giới, có hỗn độn khí tức đang lưu truyền. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là một luồng khí tức, khoảng cách tránh thức hỗn độn chênh lệch quá lớn. Bàn tay hắn như là một tòa núi lớn áp rơi xuống. Đang ngồi Vũ Vương tự hỏi, chính mình tại một chiêu này phía dưới, khẳng định sẽ hóa thành phấn vụn. Ngô Khôn trong mắt đều là hưng phấn thần sắc, hắn một cái đều bị Sở Phong đè ép. Hiện tại tổng xem là khá nhìn đến Sở Phong bị người trừng trị. Đợi đến Sở Phong bị Lạnh Quân giết, hắn liền đem Tiên Hương các đệ tử đều áp tải đi làm nô lệ. Sở Phong lúc này trong mắt cũng có một vệt kinh hãi lóe qua. Lạnh Quân xác thực rất mạnh, thủ đoạn rất quỷ dị, so với Triệu Vô Cực, mạnh hơn đến không dừng một mảnh nửa điểm. Trong tay hắn còn cầm lấy một cái tôm, vừa đem tôm xác đều lột bỏ đến, tôm thịt bị hắn ném tới trong miệng, sau đó tôm xác bị hắn ném tới hư không. Chá, trong miệng quát khẽ một tiếng, từng đạo kinh khí theo trong miệng hắn phun ra ngoài, đem tôm xác bao khỏa. Tôm xác nghênh phong vừa tăng, đã hóa thành một đầu thương long, hướng về Lạnh Quân bàn tay tiến lên, đem trong lòng bàn tay của hắn thế giới trùng kích phân mảnh. Mạnh như vậy, tất cả mọi người đều có một số hoảng hốt. Lạnh Quân đồng dạng tràn ngập kinh ngạc, đứa bé này vậy mà đón lấy hắn một chiêu. Ngươi rất vượt quá ta dự kiến, nhưng là đây chỉ là làm nóng ngươi, đến đón lấy ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút tránh thức trưởng trung thế giới. Trưởng trung thế giới, đây chính là Lạnh Quân chiêu thức tên thật. Hắn lại một lần nữa ngẩng đầu, hít thở sâu một hơi, hướng về Sở Phong đè xuống. Nhất thời, hư không bên trong xuất hiện một phiến thế giới hư ảnh, hướng về Sở Phong chậm rãi rơi xuống, mà lại đã đem Sở Phong khí tức khóa chặt, để Sở Phong không thể trốn đi đâu được. Thế giới này áp xuống tới, có thể so với một tòa chánh thức tiểu sơn. Lão gia hỏa, ngươi quấy rầy ta đệ tử nhóm ăn cơm. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, đứng lên, tiện tay đem một bên đệ tử trường kiếm đưa tới, hướng về phía trước đâm ra đi. Sở Phong thực lực chân chính trong nháy mắt bày ra, lại là Vũ Vương cấp 6 đỉnh phong. Mà lại, Sở Phong trong miệng đọc chú ngữ, để hắn trên mũi kiếm nhiễm lên một số ngọn lửa màu đen. Đây là Hắc Ma Pháp, lấy điểm phá diện, một kiếm này, trực tiếp đem Lạnh Quân trưởng trung thế giới đâm xuyên. Mà lại thẳng tiến không lùi, hướng về Lạnh Quân ở ngực đâm đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.